Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo trong cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Hôm qua thì mình có up hai tập, bởi vì cái ngày hôm kia là cái hôm bão ấy thì mình thu rồi, nhưng mà mình không kịp up lên thì mất điện. Thế cho nên là hôm qua mình up hai tập nhưng mà mình không để ý, kiểu mình quên mất là hôm hôm kia mình không up được, thành ra là hôm qua mình thu xong mình lại up cái tập 5 trước, xong rồi mình mới nhận ra là mình chưa up tập 4. Thế nên là xong rồi mình up tập 4 sau, thì các bạn nghe, các bạn để ý nha, không các bạn sẽ nghe bị sót ha, bị sót cái tập 4, bởi vì mình up cái tập 5 trước xong mình mới up tập 4. Đó. Các bạn có thể vào cái phần playlist mình sắp xếp ở cái playlist đấy, các bạn vào đấy nghe từ đầu cho nó dễ. Không thì bạn vào trang quay kênh mình cũng được. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục ha. Câu chuyện tiếp theo, Mỹ Nam dưới giếng cổ, phần 1. Lượt thứ 6 lại là một người đàn ông. Vừa rồi chúng ta đã được nghe chuyện tâm linh kinh dị ở vùng Kyushu. Tình cờ là quê tôi cũng ở Kyushu. Nơi này còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về gia tộc Heike. Những truyền thuyết ấy thường có yếu tố lãng mạn đặc sắc. Câu chuyện sau đây cũng vậy. Có lẽ đây không phải là chuyện mới lạ gì, vì tôi được nghe kể rằng nó đã xảy ra gần 90 năm trước, vào những năm đầu thời kỳ Tenpo. Cách quê tôi 13 lý, có một ngôi làng tên Sugido. Câu chuyện này diễn ra tại nơi cách làng Sugido khoảng 3 lý. Ngày nay thì bình thường, nhưng vào thời ấy, có thể coi đó là một vùng xa xôi hẻo lánh. Ở nơi ấy có một gia chủ, gia tộc giàu có tên Yuichi Kichijaemon. Tổ tiên của họ vốn phụng sự gia tộc Kinkuchi. Nhưng sau khi Kinkuchi suy tàn, họ trốn về đây, tay kiếm tay cày khẩn hoang ruộng đất. Là người có đầu óc nhạy bén, họ khai khẩn đất đai, dần dần trở thành đại điền chủ giàu có hiếm thấy. Cha truyền con nối đến thời Tokugawa, không chỉ người dân trong vùng mà cả các đời lãnh chúa nơi đây cũng dành cho họ đãi ngộ đặc sắc. Ngoài việc được mang họ theo tên của mình và dùng kiếm, gia tộc này còn được triệu tập vào thành diện kiến, chúc tụng lãnh chúa mỗi dịp năm mới. Vì vậy, dù vốn chỉ là dân thường, nhưng họ có thể được coi là một dạng hương sĩ. Gia tộc nửa làm nông, nửa theo nghiệp võ, sống trong trang viên rộng lớn bao quanh là rừng tre. Một dòng suối tự nhiên được xây thành hào nước, bảo vệ nho nhỏ. Trong trang viên có đầy đủ yên cương, vũ khí, giáp mũ và tới 340 gia nhân phục vụ. Không chỉ có vậy, gia tộc họ còn được dân địa phương hết sức kính trọng. Khi đi ngang qua cửa trang viên, ai cũng bỏ mũ, cởi khăn trùm đầu ra cúi chào. Chủ gia tộc ra ngoài cũng được phép mang theo Daisho. Người đứng đầu các đời sẽ kế thừa cái họ Kichijaemon. Câu chuyện tôi sẽ kể sau đây xảy ra vào đời gia chủ thứ 16 của gia tộc Kichijaemon, trong khoảng những năm đầu thời kỳ Tenpo. Yuichi Kichijaemon có hai người con gái, cô chị tên là Osoyo, cô em là Otsugi. Một năm nọ, từ đầu mùa thu, cả hai chị em bắt đầu ốm đau lặt vặt, ăn không ngon ngủ không yên, dần dần sụt cân. Cha mẹ họ lấy làm lo lắng, không quản ngại xa xôi, tìm các thầy thuốc giỏi từ tận Kumamoto về, rồi thử đủ phương thức chữa trị mà tình trạng của hai nàng vẫn không mấy tiến triển. Thầy thuốc được mời đến, ai nấy đều gãi đầu gãi tai, không tài nào xác định được họ mắc chứng bệnh gì. Osoyo năm ấy 18, còn Otsugi thì vừa tròn 16. Cả hai đều là thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, do đó cũng có người nghi họ mắc bệnh tương tư, nhưng không phải một người mà cả hai chị em cùng mắc bệnh tương tư thì hơi vô lý. Tất nhiên, không phải lúc nào hai chị em cũng dính lấy giường bệnh. Khi thời tiết đẹp hoặc khi tâm trạng tốt, họ có thể ngồi dậy đi dạo ngoài vườn hoặc ra đồng chơi một chút. Nhưng căn bệnh vẫn còn đó, nên nỗi lo của các bậc song thân không nguôi đi chút nào. Cha mẹ họ phiền muộn lắm, mà dân địa phương cũng bắt đầu đồn thổi. Người ta nói rằng hai cô con gái nhà Yui bị ma treo quỷ ám, hai gia tộc họ dính lời nguyền. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cha mẹ họ nghe vậy cũng thử mời các sư thầy, tu sĩ, đạo sĩ và các bậc tu hành từ đủ các tôn giáo, tín ngưỡng tới làm lễ trừ tà, cầu phúc, nhưng đều chẳng có ích gì. Giữa lúc đó, một gia nhân tiết lộ tin mật cho vợ chồng họ. Gia nhân này chịu trách nhiệm tuần tra vòng quanh trang viên vào lúc nửa đêm. Hôm đó là một đêm trăng tháng 12, khi đang đi tuần như mọi khi, anh ta bắt gặp hai người phụ nữ đứng bên miệng giếng cổ ở sân sau. Dù buổi đêm tầm nhìn bị hạn chế, nhưng đêm đó trăng sáng nên anh ta nhận ra ngay hai người đó chính là hai cô con gái của chủ nhân mình. Cảm thấy có điều bất thường, anh ta trốn sau một thân cây lớn để theo dõi tình hình. Hai chị em họ vừa nắm tay nhau, vừa chăm chú nhìn xuống đáy giếng. Họ đứng đó một lúc, anh ta cũng cẩn thận coi chừng để đảm bảo họ không nhảy xuống giếng. Tuy vậy chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau hai chị em vừa tươi cười ra chiều hạnh phúc lắm, vừa nắm tay nhau trở về. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng nghĩ kỹ thì thực sự bất thường. Hai thiếu nữ đang ốm yếu, vì cớ gì nửa đêm hôm rét mướt lại mò ra sân sau, nhìn xuống một chiếc giếng cổ. Vợ chồng Kichijaimon không khỏi nghi ngờ. Họ ra lệnh cho gia nhân hôm sau vẫn bí mật rình ở giếng cổ xem sự tình thế nào. Quả nhiên, đêm đó hai chị em tiếp tục nắm tay nhau đi tới, nhìn xuống miệng giếng một lúc rồi vui vẻ quay trở về. Biết chuyện con gái mình hai đêm liên tiếp đều có hành động kỳ lạ, vợ chồng Kichijaimon không thể bỏ qua, song lại nghĩ nếu tra hỏi cả hai, các nàng hẳn sẽ không chịu nói thật. Vậy là họ quyết định hỏi cô em gái trước, nàng ấy nhỏ tuổi hơn, bị ép hỏi có lẽ sẽ dễ thú nhận mọi chuyện hơn. Otsugi được gọi tới một gian phòng ở phía sau nhà, quỳ gối trước mặt cha mẹ. Ban đầu nàng ta còn cứng đầu không chịu nói gì, nhưng bị Hạnh hỏi mãi, cuối cùng đành phải kể rõ đầu đuôi sự tình. Những gì nàng kể sẽ khiến họ còn sửng sốt hơn. Hàng đêm, Osojo và Otsugi đều ngủ cạnh nhau trong gian phòng tam chiếu phía sau nhà chính. Không có gì bất thường xảy ra, cho đến một đêm đầu tháng 8 nọ. Otsugi vô tình tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện chị gái mình vốn nằm ngủ bên cạnh đã dậy từ lúc nào và đang chuẩn bị lẻn đi đâu đó. Ban đầu nàng cứ nghĩ chị mình đi vệ sinh, nhưng Osojo lại mở cửa trượt dẫn ra sân vườn rồi lặng lẽ đi về phía đó. Vừa lo cho chị vừa tò mò, Otsugi cũng lén lút đi theo. Osojo đi qua cổng dẫn vào vườn, tiếp đó vòng ra phía sau. Khu vực này là một khoảng đất rộng lớn, chẳng có gì ngoài một cây sơn trà mọc bên miệng giếng cổ. Osojo nhón chân đến bên miệng giếng, rồi cứ đứng đấy ở mãi trong ánh trăng đêm, đắm đuối nhìn xuống mặt nước. Sau đó, ngày nào Otsugi cũng theo dõi chị mình, phát hiện Osojo lặp lại hành động đó suốt 4-5 ngày liên tiếp. Nàng cũng định kể cho cha mẹ, nhưng lại nghĩ rằng mách lẻo bí mật của chị là điều không nên. Cuối cùng một đêm nọ, khi Osojo lại lẻn ra ngoài, Otsugi quyết định chặn nàng ta lại. Hỏi tại sao làm thế, thì nhận được câu trả lời là vì nàng có một tâm nguyện muốn thực hiện. Càng nghe càng thấy kỳ quặc, Otsugi gặng hỏi kỹ hơn và biết được bí mật của chị mình. Khoảng một tháng trước, một buổi trưa nọ, Osojo tình cờ đi ngang qua giếng cổ thì thấy hai chú bướm xinh đẹp đang vờn nhau trong gió rồi cứ thế bay xuống giếng. Osojo tiến lại gần xem thế nào, ai ngờ chẳng thấy chúng đâu, cho rằng hai chú bướm đã bị rơi xuống nước. Nàng ngó xuống đáy giếng để tìm chúng, bỗng thấy bóng một chàng trai vô cùng tuấn tú hiện lên. Ngạc nhiên vô cùng, Osojo hết nhìn trái lại nhìn phải, nhưng xung quanh chẳng có ai. Không thể có chuyện hai chú bướm xinh đẹp biến thành hai chàng trai được. Osojo nghi ngờ nhìn thêm lần nữa, thì bóng chàng trai dưới đáy giếng bỗng ngẩng lên cười với nàng, khiến nàng hốt hoảng đến mức suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Nhưng sau giây phút kỳ dị ấy, trong lòng Osojo dấy lên mong ước mãnh liệt được nhìn thấy những chàng trai tuần tù đó thêm một lần. Vậy là nàng ta ngó trái ngó phải rồi nhón chân tiến lại gần miệng giếng. Nhưng lần này, trên mặt nước không còn phản chiếu hình ảnh chàng trai tuần tú kia nữa. Osojo thất vọng vô cùng, chỉ đành miễn cưỡng rời đi. Hôm sau nàng ta lại ghé ngang qua giếng cổ, vẫn bắt gặp đôi bướm dập dờn nô đùa trong gió. Khi Osojo đến gần, đôi bướm biến mất. Nhưng lúc nàng nhìn xuống giếng thì khuôn mặt chàng trai tuần tú hôm trước hiện lên. Osojo đắm đuối ngắm nhìn không biết chán. Từ đó trở đi, mỗi ngày Osojo đều ra giếng nhiều lần để được ngắm chàng trai nọ. Dần dần, bóng chàng không còn hiện lên dưới ánh mặt trời ban trưa, chỉ khi màn đêm buông xuống mới xuất hiện. Những đêm có chàng đều có thể thấy, mà rõ nhất là vào lúc nửa đêm. Biết chị mình rời giường giữa đêm để ra giếng, nhưng Otsugi vẫn cảm thấy khó tin, đòi chị gái mình theo bằng được. Thế rồi Otsugi được tận mắt chứng kiến, trên mặt nước giếng cổ thăm thẳm hiện lên hai gương mặt tuấn tú, đẹp như tranh vẽ. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Suốt một lúc lâu, Otsugi chỉ có thể đứng đờ ra ngắm nhìn. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao đêm nào chị mình cũng lén đến đây. Trên mặt nước hiện lên bóng hai người. Ban đầu chỉ có mỗi mình Osojo tới đây ngắm nhìn thôi, nhưng sau đó cả Otsugi cũng đi theo chị. Vậy là hàng đêm, hai nàng rủ nhau ra giếng, đắm đuối ngắm nhìn hai chàng trai tuấn tú dưới nước. Tất nhiên họ chỉ có thể ngắm nhìn, không thể nói chuyện hay chạm tới. Như vậy, như câu chuyện dân gian về con khỉ của Múc Ánh Trăng phản chiếu dưới sông, hai chị em họ càng ngắm càng mê say, ngày ngày chỉ đợi đến khi màn đêm buông xuống để được gặp hai chàng trai ấy. Nỗi bồn chồn mong đợi kết hợp với cảm giác bất lực không thể có được khiến họ ngày một hao gầy. Phần 2. Vợ chồng Kichijaemon lại gọi Osoyo tới để tra hỏi thêm. Vì em gái đã kể mọi chuyện nên nàng ta cũng không thể giấu giếm được nữa. Osoyo thuật lại câu chuyện y hệt. Ông bà Kichijaemon quyết định tới miệng giếng cổ vào đêm đó để làm sáng tỏ từ hư câu chuyện kỳ quái ấy, nhưng họ chẳng thấy gì. Dưới đáy giếng này hẳn có tà vật đang mê hoặc các con tà, phải đào lên xem sao. Kichijaemon ra lệnh. Hôm ấy là ngày nắng ráo, đẹp trời vào độ giữa tháng 12. Gần như tất cả gia nhân trong trang viên đều được điều động tới dọn giếng suốt 5 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng, nhưng mãi vẫn chưa múc được hết nước giếng. Ở trang viên gia tộc Yui có nhiều giếng nước, nhưng đây là giếng cổ nhất. Nó tồn tại từ trước khi tổ tiên họ đến đây khẩn hoang, xây dựng cơ đồ trên mảnh đất này nên hẳn là do người xưa đào ra. Là giếng sâu nhất, nước ở đây cũng sạch sẽ, trong trẻo nhất, kể cả khi hạn hán cũng không bao giờ cạn. Gia nhân nhà Yui cần lục múc mãi, ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nhờ nhiều người góp sức nên mực nước trong giếng mới dần dần hạ xuống. Liệu dưới đáy giếng cổ sẽ có gì? Một con cá chép, cá trê thành tinh cai quản nơi này, hoặc thứ thằn lằn, rắn nước kỳ dị nào đó, hay thậm chí là thứ nằm ngoài khả năng suy đoán của người thường. Kichijaemon tiếp tục ra lệnh cho gia nhân thả gáo nước xuống. Gáo múc bằng thép được buộc vào một sợi thừng to rồi thả xuống đáy giếng. Gia nhân nắm sợi thừng, sục sạo xung quanh cố tìm xem có vớt được gì không. Một lúc sau, một vật nho nhỏ mà khá nặng lọt vào gầu và được kéo lên trước sự chứng kiến của bao người. Dưới ánh nắng mặt trời, vật đó phản chiếu lấp lánh. Hóa ra là một chiếc gương cầm tay. Chiếc gương có vẻ rất cổ, nhìn những hoa văn được chạm khắc tinh tế trên đó, đây hẳn là vật dụng của người thuộc tầng lớp quý tộc. Nghĩ có thể còn gì khác dưới đáy giếng, Kichijaemon ra lệnh cho gia nhân tiếp tục tìm. Thế rồi lại múc được thêm một chiếc gương nữa, trông giống hệt chiếc trước. Sau đó họ không vớt được thêm gì, việc dọn dẹp giếng cổ tạm thời kết thúc. Hai chiếc gương được mang đi kiểm tra, nhưng chúng chỉ đơn thuần là hai món đồ cổ, không rõ do ai đánh rơi xuống giếng và đánh rơi từ thời đại nào. Tuy nhiên, theo lời hai cô con gái nhà Yui, có hai khuôn mặt điển trai hiện lên ở đáy giếng, nay lại vớt lên được hai chiếc gương này, khiến người ta không khỏi nghĩ giữa chúng có sự liên hệ nào đó. Kichijaemon từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một gia tộc lớn, đầu óc nhạy bén hơn người. Ông cũng có đôi chút quan tâm tới vụ việc này, đoán rằng hai chiếc gương cổ hẳn ẩn giấu ma thuật kỳ dị nào đó, và chúng chính là thứ đã mê hoặc con gái mình. Ông hiểu rõ không thể cứ thế vứt chúng đi. Vậy là trước tiên, ông cho cất kỹ hai chiếc gương và một chiếc hộp gỗ, rồi vào thành nhờ các học sĩ kiểm tra niên đại và lai lịch của chúng. Tuy nhiên, Kichijaemon không thu hoạch được thông tin gì ngoài việc hai chiếc gương này không phải đồ vật được làm trong nước, mà khả năng cao là hàng từ Trung Quốc du nhập sang. Sau khi hai chiếc gương được vớt lên, bóng hình hai chàng trai dưới giếng cũng biến mất. Càng nghĩ, Kichijaemon càng tin chắc phải có bí ẩn nào đó ở đây. Vậy là ông lên đường qua nước láng giềng để thăm dò thông tin của hai chiếc gương này. Dù sao, tiền bạc với một gia tộc lớn, có tên tuổi và sức ảnh hưởng khắp gần như Kichijaemon không phải là vấn đề. Nhưng cuộc thăm dò không thuận lợi như ông nghĩ. Bỏ bao thời gian công sức mà chẳng tìm được thông tin gì mới cho đến tận tháng 4, tháng 5 năm sau. Phải nói thêm, sau khi hai chiếc gương được vớt lên và cất kỹ, hai chị em Osoyo và Otsugi như tỉnh khỏi cơn mê, căn bệnh không rõ nguồn gốc cũng dần dần thuyên giảm rồi khỏi hẳn. Hai nàng chẳng mệt chốc đã khỏe mạnh trở lại. Kichijaemon có thể cứ thế cho qua mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên. Ông quyết định dù có tốn bao nhiêu tiền của và thời gian cũng phải tìm cho ra lai lịch của hai chiếc gương cổ này. Kichijaemon cho mời học sĩ từ khắp nơi, nào là Kumamoto, Saga, Kokura, rồi cả Nagasaki và Hakata. Thậm chí còn xây dựng một phòng nghiên cứu riêng trong trang viên để khám phá bí ẩn này. Sau bao vất vả, đến cuối năm, tức là chính xác một năm kể từ khi tìm ra hai chiếc gương cổ, cuối cùng ông đã có được đáp án. Sau khi những học sĩ được mời về gia tộc Yui thảo luận, Họ thống nhất rằng thay vì cố gắng truy tìm nguồn gốc của hai chiếc gương hay theo đuổi những điều kỳ bí khó giải đáp, thì tốt nhất là tập trung và tìm hiểu xem chiếc giếng cổ này được đào từ bao giờ và trước khi tổ tiên gia tộc Duy đến đây, ai sinh sống ở đây. Trả lại những thông tin đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng dựa theo những ghi chép thời xưa để lại cùng lời kể của các thế hệ trước, họ tìm ra người đã sống ở đây đầu thời kỳ Nam Bắc Triều, đó là một võ sĩ tên Ochi Chichiro-Raimon. Chichiro-Raimon sống trong trang viên xây dựng tại đây từ thời Genpei, là một võ sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Biết được điều này rồi, họ tiếp tục tìm kiếm hậu duệ của ông ta, nhưng đã nhiều năm trôi qua, không dễ dàng gì làm được. Dẫu vậy, Chichiro-Raimon không chịu từ bỏ. Tốn biết bao công sức, cuối cùng họ tìm được hậu duệ gia tộc Ochi đã trôi dạt về vùng Hatata, hiện đang làm chủ một cửa tiệm bán đồ sơn mài tên Tomoeya. Nghe không nhiều nhặn gì, nhưng để thu hoạch được chừng đó thông tin phải tốn cả một năm trời. Sau đó họ lại đến hỏi những ghi chép cũ liên quan đến gia tộc Ochi từ Tomoeya ở Hakata, nhưng không còn gì sót lại. Tuy nhiên, hậu duệ nhà Ochi còn nhớ và kể lại một truyền thuyết về tổ tiên xa của họ thế này. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, không rõ là từ bao nhiêu thế hệ về trước nữa, nhưng gia tộc Ochi từng là một gia tộc vô cùng giàu có, hùng mạnh, nhất là vào thời kỳ Genpei. Một chiều xuân nọ, có hai người phụ nữ xinh đẹp đến dinh thự của gia tộc. Không rõ họ nói chuyện gì với người đứng đầu gia tộc đó bấy giờ, Chichiro-Raimon, nhưng kể từ đó, hai người bọn họ ở lại dinh thự. Chủ gia tộc yêu cầu mọi người giữ mồm giữ miệng và bí mật chăm sóc họ như người nhà. Hai người phụ nữ ấy cũng hiếm khi ra ngoài, chủ động thu mình tránh gây chú ý. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của hai người đó thì có lẽ là họ là người đến từ kinh đô. Người trong dinh thự dì tai nhau suy đoán rằng hai người phụ nữ này hẳn là cung nữ của gia tộc Heike, lưu lạc tới đây sau thất bại tại trận Danoura. Người đứng đầu gia tộc Ochi Chichiro-Raimon bấy giờ mới 22-23 tuổi, vẫn còn độc thân, lại thường xuyên tiếp xúc với hai người đẹp từ kinh đô tới nên chuyện gì phải đến cũng đến. Chẳng mấy chốc, anh ta ăn cùng ở với như vợ chồng hai nàng. Cứ thế 3 năm bình yên trôi qua, không rõ trong hai nàng ai mới là vợ của Chichiro-Raimon, nhưng người trong gia tộc đều đối xử với họ hết mực tôn kính, gọi họ là phu nhân Ume và phu nhân Sakura. Thế rồi có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chichiro-Raimon nhận được thư cầu hôn từ gia tộc Takizawa, một gia tộc võ sĩ hùng mạnh trong vùng. Gia tộc Takizawa có danh tiếng và sức ảnh hưởng sánh ngang với gia tộc Ochi. Nếu liên hôn, cả hai bên cùng có lợi. Chưa kể, cô con gái 17 tuổi của người đứng đầu gia tộc Takizawa cũng là một đại mỹ nhân. Do đó, Chichiro-Raimon có chút dao động. Về phía phu nhân Ume và phu nhân Sakura, dù mối quan hệ giữa họ và Chichiro-Raimon có là gì đi chăng nữa, thì cả hai cũng chỉ có thể bí mật sống như cái bóng trong tòa dinh thự này nên không thể phản đối. Vậy là hôn sự giữa gia tộc Takizawa và gia tộc Ochi được xúc tiến nhanh chóng và suôn sẻ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày nàng dâu được rước về dinh thự. Nhưng ngày đêm trước ngày lành ấy lại xảy ra một chuyện kinh hoàng. Chichiro-Raimon, người đứng đầu gia tộc Ochi, được phát hiện chết trên giường. Anh ta bị đâm chết. Cái xác nằm sấp, hai lưỡi dao đâm vào hai bên ngực trái phải. Phu nhân Ume và phu nhân Sakura vốn ngủ cùng phòng thì chẳng thấy đâu. Tất cả mọi người trong dinh thự đều bàng hoàng, chạy khắp nơi tìm kiếm. Mãi sau mới thấy xác hai người bọn họ dưới đáy giếng trong sân vườn. Suy xét kỹ mọi chuyện từ đầu đến giờ, người ta không khỏi đi đến kết luận rằng chính Ume và Sakura đã giết chết Chichiro-Raimon vì phẫn uất và ghen tuông trước mối hôn sự sắp tới, sau đó nhảy xuống giếng tự vẫn. Một câu chuyện kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, nhưng có lẽ là sự thực. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Khi hai thi thể được vớt từ dưới giếng lên, gia nhân lại một lần nữa ngỡ ngàng. Ume và Sakura, hai người bấy lâu nay ai cũng tin là cung nữ từ kinh đô trốn về, hóa ra lại là đàn ông. Họ hẳn là quý tộc thuộc dòng họ Heike được nuôi dạy ở Miyako, may mắn có dáng điệu thanh thoát và tính cách nhu mì nên có thể giả làm cung nữ để trốn khỏi sự truy kết của kẻ thù. Trong mắt giới võ sĩ lớn lên ở vùng núi này, họ tinh tế thanh tú hơn hẳn, nên bị nhầm là phụ nữ cũng dễ hiểu. Nhưng gần gũi bấy lâu, chắc hẳn họ không thể qua mắt Chichiro-Raimon. Dù biết rõ thân phận của hai bọn họ, nhưng anh ta vẫn giữ họ làm của riêng, bí mật tận hưởng lạc thú, để rồi cuối cùng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình, chết dưới tay họ. Ume và Sakura đã trầm mình quyên sinh tại chính chiếc giếng cổ nọ. Hai chiếc gương có lẽ là vật tùy thân rơi ra từ người họ lúc nhảy xuống giếng, hoặc có lẽ sau khi xác họ được vớt lên, gia nhân đã tìm thấy và ném xuống. Sau khi Chichi Jojaemon, người đứng đầu gia tộc qua đời, quyền thừa kế được chuyển cho con trai của một người họ hàng xa. Sau này, như đã đề cập trước đó, đến thời Nam Bắc Triều thì nơi đây bị phá hủy rồi bỏ hoang. Nhiều thập kỷ sau, tổ tiên của dòng họ Rui đến mảnh đất đã xanh rì cỏ dại này, bắt đầu khai khẩn dựng nhà và tìm thấy chiếc giếng cổ kia. Thấy nước trong sạch mắt lành, bèn tận dụng mà không biết nội tình đằng sau. Đã 600 năm trôi qua từ thời kỳ Genpei đến những năm đầu tiên của thời đại Tenpo. Suốt 3 năm tháng ấy, hai chiếc gương mang theo linh hồn của hai vị quý tộc Heike ngủ yên dưới giếng. Điều gì đã khiến chúng thức tỉnh và mê hoặc hậu duệ của một gia tộc không hề liên quan? Đó mãi mãi là một bí ẩn không có lời giải. Về sau, hai chiếc gương cổ được cất giữ trong ngôi đền của gia tộc Rui, còn Kichijaemon thì đứng ra tổ chức một buổi lễ cầu siêu long trọng cho hai chàng trai nọ. Hai chiếc gương trở thành báu vật của đền. Người ta kể rằng sau thời kỳ Meiji, mỗi khi đến độ giữa hè, chúng lại được đem ra trưng bày, nhưng đến ngày nay lại không rõ đã lưu lạc phương nào. Trong cuộc nổi loạn Satsuma, gia tộc Rui về phe Satsuma rồi bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn gì sót lại. Có tin đồn rằng những người sống sót của gia tộc Rui đã trôi dạt đến Nagasaki và hiện nay vẫn cư ngụ ở đó. Về phần chiếc giếng cổ thì tôi cũng không rõ nữa. Ngày nay khu vực ấy đã được mở trở lại, có lẽ giếng nước trong mắt kia được sử dụng để phục vụ đời sống của người dân trong vùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Câu chuyện hôm nay nó rất là ngắn.